Mời các bạn tiếp tục theo dõi nữ pháp y của Tổng tài Mặt Than trên kênh NTT Radio. Đừng quên nhấn like video và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Tuyệt đối là cô ta. Nếu không trái cây này, tại sao lại có thuốc trợ sản được? Kiểu mình húc nghiến răng nghiến lợi nói. Anh biết mà, cô ta đối với em vẫn luôn luôn đố kỵ. Ánh mắt cô ta mỗi lần nhìn em, cảm giác giống như rắn độc vậy. Chồng, từ trước tới nay anh vẫn luôn có thành kiến đối với Tiên Mỹ. Mạch Tiểu Miên thật sự không muốn thừa nhận đàm Tiên Mỹ ra tay với cô. Cô vẫn luôn đối xử với đàm Tiên Mỹ rất tốt. Đối với cuộc sống của cô ta rất quan tâm. Trước kia còn luôn bảo dì Trương chuẩn bị hai phần cơm trưa để cho cô ta luôn. Cô cũng luôn tích cực đề cử cô ta với lãnh đạo. Lúc nào cũng khen ngợi về phương diện làm việc của cô ta. Vợ, em đừng quên chuyện của Trương Hòa. Người khác đối xử với em như thế nào em không thể biết được. Em tốt với người ta nhưng không nhất định người ta sẽ cảm ơn em đâu. Kiều Minh Húc nghĩ đến việc ngày đó Trương Hòa cố ý muốn hãm hại cô thì cảm thấy rất nổi nóng. Mạch Tiểu Miên cũng nghĩ đến Trương Hòa, lòng của cô cũng buồn rười rượi. Trương Hòa ngày đó phản bội và hãm hại cô, đối với cô mà nói đúng là một cái gai ở trong lòng. Cô đối với anh ta tốt như vậy, kết quả anh ta lại bởi vì lợi ích mà cắn ngược lại cô. Anh ta như vậy, chẳng lẽ đàn tiên nghĩ cũng sẽ như vậy sao? Cô liền xui xẻo như vậy sao? Trước kia, Trương Hòa hãm hại em là bởi vì xuất phát từ lợi ích. Em ngược lại có thể thông cảm được. Nhưng Tiên Mỹ vì cái gì lại muốn hãm hại em? Hơn nữa, còn là một xác bốn mạng. Em bây giờ cũng không có cách nào làm nghề nữa, sẽ không ảnh hưởng đến cô ấy. Cô ấy tại sao phải hãm hại em chứ? Mạch Tiểu Miên có chút bực bội kêu lên. Bảo bảo, trên đời này không phải em đối xử tốt với ai người đó sẽ đối xử tốt với em. Cũng không phải việc em không làm thì sẽ không để cho người ta chán ghét và hận em. Có rất ít người bởi vì quá ưu tú, xinh đẹp và cũng quá hạnh phúc. Bản thân sự tồn tại của bọn họ cũng đã khiến cho những người tự ti, mẫn cảm trở nên đau thương. Lâm Huyền Tử nói, mặc dù anh không biết đảng Tiên Mỹ kia như thế nào, nhưng anh tin tưởng vào phán đoán của Kiều Tổng. Thêm nữa, trái cây này, bản thân nó không tự nhiên sinh ra thuốc trợ sản được. Vậy có phải là thành phần của thuốc trừ sâu hay không? Bạch Tiểu Miên tiếp tục bởi vì đàm Tiên Mỹ mà biện hộ. Không có khả năng. Loại thuốc trợ sản này chỉ có thể nghiên cứu và tạo ra từ phòng thí nghiệm. Người bình thường không thể làm ra. Đương nhiên, người bình thường ăn thì không có ảnh hưởng gì. Chỉ là đối với phụ nữ mang thai thì lại không như thế. Lâm Huyền Tử nhíu mày nói. Đem loại thuốc trợ sản này tiêm vào trong hoa quả. Đúng là một hành động giết người vô hình. Nếu như không phải tôi, thì người khác không có cách nào phán đoán ra được. Mạch Tiểu Miên lòng cũng chìm xuống. Đàm Tiên Mỹ là một pháp y rất giỏi. Cô ta tự nhiên hiểu được cách lẩn tránh, giám định và kiểm tra. Có nằm mơ cũng không thể ngờ được. Trên đời này lại còn một người có đầu lưỡi lợi hại giống như Lâm Huyền Tử. Báo cảnh sát, tuyệt đối không thể bỏ mặc cô ta. Kiều Minh Húc vừa nghĩ tới, mình kém chút nữa có thể đã mất đi mẹ con bốn người bọn họ. Mồ hôi lạnh ứa ra, anh lại nổi trận lôi đình. Báo cảnh sát đi, tuyệt đối không thể nhân nhượng đâu. Nếu không, không biết bước tiếp theo cô ta sẽ làm thế nào. Lâm Huyền Tử cũng ở bên cạnh thuyết phục. Mạnh Tiểu Miên im lặng một chút rồi gật đầu. Lòng của cô giống như bị đâm vào, run rẩy. Cô nghĩ mãi cũng không rõ vì cái gì Đàm Tiên Mỹ lại ra tay với cô. Cô nhớ lại lúc hai người gặp mặt. Đàm Tiên Mỹ không hề biểu hiện ra sự hận thù cô. Nhưng cẩn thận, lại nghĩ đến thời gian chung đụng trước kia. Giống như cô nhớ Đàm Tiên Mỹ đã từng nói với cô. Chị Tiểu Miên, chị thật sự là hạnh phúc. Thế giới này đúng là không công bằng. Lúc ấy cô chỉ coi đó chỉ là sự cảm thán của Đàm Tiên Mỹ. Chẳng lẽ cô ta là đố kỵ hạnh phúc của mình, từ đó muốn mình chết? Nghĩ tới đây, cô nháy mắt đã nổi da gà khắp người, cả lưng cũng phát lạnh. Đàm Tiên Mỹ được đưa tới cục cảnh sát, nhưng cô ta chết cũng không chịu thừa nhận là cô ta ra tay. Cô ta nói chẳng qua là cô ta mua trái cây ở ven đường, sau đó đưa đến nhà Mạch Tiểu Miên. Mà khi đến văn phòng của cô ta cũng không tìm ra bất kỳ chứng cứ gì. Thêm nữa, không có bất kỳ động cơ gây án nào. Cũng không thể dựa vào cảm giác phỏng đoán của Biểu Minh Húc, liền cho rằng cô ta là hung thủ, nhất định phải tìm được chứng cứ. Cho nên Đàm Tiên Mỹ vẫn được thả ra. Chuyện này khiến đám người Biểu Minh Húc rất bất an. Anh đã bí mật cho người tìm kiếm chứng cứ, nhưng lại không thể tìm được dấu vết gì để lại. Cô ta là một pháp y, tự nhiên hiểu được làm thế nào để hủy đi chứng cứ. Cũng bởi vì như vậy, tất cả mọi người càng thêm chắc chắn nhất định là do Đàm Tiên Mỹ ra tay. Kiều Minh Húc cũng căn dặn Mạch Tiểu Miên, dù như thế nào cũng không thể tiếp xúc với cô ta, cửa cũng không thể để cho cô ta tiến vào. Đàm Tiên Mỹ tắt đèn ở trong phòng, ngồi trên ghế sofa. Trong lồng ngực của cô ta ôm một tấm ảnh. Bóng tối cũng không thể nào che đậy được cặp mắt oán hận của cô ta. Đúng vậy, cô ta hận Mạch Tiểu Miên. Mỗi lần trông thấy Mạch Tiểu Miên, cô đều muốn Mạch Tiểu Miên phải chết. Nhưng mà Mạch Tiểu Miên lại vẫn luôn sống tốt. Lần này sinh non mà vẫn còn có thể bảo vệ tính mạng và bảo vệ thai nhi. Cô ta muốn Mạch Tiểu Miên phải sống trong đau khổ và tuyệt vọng, muốn Mạch Tiểu Miên phải mất đi đứa bé. Thế nhưng, vì cái gì Mạch Tiểu Miên số lại may mắn như vậy? Sao có thể để nhiều người như vậy giúp cô ta chứ? Nghĩ tới đây, Đàm Tiên Mỹ hận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó lệ lại rơi đầy mặt. Thật muốn cái gì cũng không để ý nữa, trực tiếp dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự bất hạnh của Mạch Tiểu Miên. Nhưng cô ta lại không thể nào làm vậy. Cô ta còn có người phải chăm sóc. Nếu cô ta mà chết rồi, như vậy người kia cũng phải chết. Cô ta chỉ có thể tiếp tục mang mặt nạ, sống một cách dối trá đối diện với Mạch Tiểu Miên và sống trong dối trá. Bởi vì phòng ngừa Đàm Tiên Mỹ lại tiếp tục hại mẹ con bốn người Mạch Tiểu Miên, Kiều Minh Húc đã mời hai vệ sĩ lúc nào cũng trông coi ngoài phòng bệnh. Mạch Tiểu Miên vừa nghĩ tới Đàm Tiên Mỹ đối xử với mình như vậy, trong lòng lại khổ sở. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, gửi cho Đàm Tiên Mỹ một tin nhắn. Tiên Mỹ, sao cô lại làm như vậy? Chẳng lẽ tôi đã làm gì tổn thương cô sao? Đàm Tiên Mỹ đang ngồi trong bóng tối, nhìn thấy tin nhắn kia thì cười lạnh. Cô rất muốn lớn tiếng mà nói với Mạch Tiểu Miên rằng cô đâu chỉ tổn thương tôi, cô căn bản không có tư cách để hạnh phúc. Thế nhưng, cô ta cuối cùng vẫn lại gửi đi một tin nhắn. Chị Tiểu Miên, chị nói gì vậy? Em thật sự không hiểu. Vì cái gì chị lại cho rằng em động tay vào trái cây chứ? Em tin tưởng chị như vậy, coi chị như chị ruột mà đối đãi, sao có thể tổn thương chị? Em mặc dù rất khó chịu, nhưng mà em cũng sẽ không trách chị đã nghi ngờ em. Dù sao trái cây là do em đem đến để tặng chị, nhưng chị Tiểu Miên, em thật sự không biết gì cả, em là vô tội. Thế chị cũng hoài nghi em là hung thủ giết người, em rất khổ sở. Thấy Đàm Tiên Mỹ nhắn tin lại như vậy, Mạch Tiểu Miên lại bắt đầu dao động. Đúng vậy, Đàm Tiên Mỹ không có bất kỳ động cơ nào muốn hại cô cả. Chẳng lẽ tự bản thân trái cây nảy sinh vấn đề? Là một pháp y, cô phải nói chuyện chứng cứ. Nếu không có bất kỳ chứng cứ nào, cô cũng không thể phán đoán một người có tội. Thật xin lỗi, Tiên Mỹ. Mạch Tiểu Miên sợ mình thật sự sẽ ảnh hưởng đến người vô tội, cho nên cuối cùng cô lại nói lời xin lỗi. Đàm Tiên Mỹ nhìn thấy câu nói xin lỗi của Mạch Tiểu Miên thì cười lại vài tiếng. Thật xin lỗi. Chỉ một câu xin lỗi đâu thể nào xóa bỏ hết tội lỗi của cô. Có điều, cô lại nhắn cho Mạch Tiểu Miên lại là một câu khác. Ha, không có việc gì, chị Tiểu Miên, chị không hiểu lầm em là tốt rồi. Đổi lại là em thì em cũng sẽ hiểu lầm, dù sao cũng là trái cây em đưa cho chị. Mạch Tiểu Miên nhìn cô ta nhắn tin lại như vậy thì cũng âm thầm thở dài. Có điều vô luận như thế nào cô cũng sẽ không thể tin tưởng Đàm Tiên Nghị nữa. Cô cảm giác mình có chút thất bại. Mình tổng cộng tuyển 2 người trợ lý, cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ tâm tư gì đối với bọn họ. Kết quả vẫn là nuôi rắn cắn gà nhà. Được rồi, về sau phải biết phòng ngừa người khác. Trên đời này có quá nhiều người biết mặt mà không biết lòng. Cô đang suy nghĩ, điện thoại lại vang lên, là điện thoại của Đồng Đồng. Chị, chúc mừng chị. Trong giọng nói của Mạch Đồng Đồng hiếm thấy sự vui vẻ, nhìn ra được là thật lòng, cũng không giống như trước đây, mang theo một loại qua loa. Cảm ơn Đồng Đồng. Lâu như vậy rồi không nhận được điện thoại của Mạch Đồng Đồng, Mạch Tiểu Miên vẫn cảm giác rất vui vẻ, dù sao đó là em gái cô nhận về. Chị, qua mấy ngày nữa em sẽ trở về thăm chị và Bảo Bảo. Giọng nói của Đồng Đồng có chút vui vẻ. Em cũng sẽ đưa bạn trai của em về. Bạn trai? Mạch Tiểu Miên có chút kinh ngạc. Em lúc nào thì quen bạn trai rồi, là ai, dáng dấp thế nào? Chị, xem chị nóng hổi kìa. Em tạm thời không nói cho chị, đến lúc đó để cho chị một niềm vui bất ngờ. Mạch Đồng Đồng cười đến ngọt ngào. Nghe được tiếng cười của cô, Mạch Tiểu Miên cũng có chút an tâm. Dù là cô có quen bạn trai hay không, chỉ cần cô không còn cố chấp với Phùng Quang Hiển là tốt rồi. Phùng Quang Hiển và Lãnh Tiểu Thi bây giờ quan hệ của 2 người cuối cùng cũng tốt hơn, sống hạnh phúc trong hôn nhân, không thể để cho Mạch Đồng Đồng quay trở về phá hỏng. Được rồi, chị chờ niềm vui của em, tin tưởng rằng ánh mắt của em sẽ tốt. Mạch Tiểu Miên cười và nói. Chị, ánh mắt của em từ trước tới giờ luôn tốt, lần này em tuyệt đối sẽ không để cho chị thất vọng. Anh ấy rất thích em cũng thích anh ấy, gia thế của anh ấy cũng rất tốt. Về phần như thế nào em tạm thời giữ bí mật. Được rồi, ra vẻ thần bí như vậy, chẳng lẽ đó còn có thể là thái tử của một nước? Đồng đồng của chúng ta sắp trở thành thái tử phi rồi. Mạch Tiểu Miên nói, chị thật sự là thông minh. Mạch Đồng Đồng cười càng thêm vui vẻ. Hoặc sẽ không thật sự là thái tử chứ. Chị muốn biết là của nước nào, Anh Quốc, Đan Mạch hay là... Chị không phải, có điều cũng giống với thái tử. Dù sao em sẽ không nói trước, em muốn để cho chị suy nghĩ. Mạch Đồng Đồng có mấy phần giảo hoạt nói, thật là một cô gái hư. Được rồi, vậy chị sẽ suy nghĩ và chờ đến khi em trở về. Chị, em đột nhiên phát hiện ra trước kia em với anh Quang Hiển thật sự là có bao nhiêu nhàm chán. Mạch Đồng Đồng bỗng nhiên cảm thán một câu. Khi đó, em lại cảm thấy cả đời này mình sẽ không phải là anh Quang Hiển thì không gả. Bây giờ thế nào? Bây giờ em có người yêu mình, về phần anh Quang Hiển em đã chán rồi. Em lúc đó, đối với dáng vẻ kia của anh ấy, là cảm thấy anh ấy là người đàn ông tốt nhất, dịu dàng nhất, cho nên đã bị mê hoặc. Hiện tại em phát hiện đó không phải tình yêu. Mạch Đồng Đồng thẳng thắn nói. Em hiểu được như vậy là tốt rồi. Bình thường mà nói các thiếu nữ mới lớn dễ dàng bị những người đàn ông chững chạc mê hoặc. Huống chi, Quang Hiển cũng là một người đàn ông rất có nghị lực. Mạch Tiểu Miên cười và nói. Có điều, anh ta không thích hợp với em. Anh ta đã có người mình yêu. Chị, em biết anh ta là yêu chị. Mạch Đồng Đồng cười khổ. Trước kia em còn cảm thấy rất đố kỵ với chị. Đồng Đồng, em sai rồi. Quang Hiển không phải là yêu chị mà là yêu Lãnh Kiều Thi. Chỉ là bất quá. Phương thức yêu đương của 2 người bọn họ không giống người khác. Họ luôn không chịu thừa nhận. Hiện tại cuối cùng cũng đã tốt. Anh ấy yêu Lãnh Kiều Thi mà không phải chị sao? Làm sao có thể? Anh ấy đối xử với chị rất tốt. Cái gì cũng muốn dành cho chị. Cái gì cũng muốn làm giúp chị. Mạch Đồng Đồng nghĩ đến cùng Quang Hiển, trong lòng vẫn còn có chút ế ẩm. Dù như thế nào, đó cũng là mối tình đầu của cô. Coi như giờ yêu người khác, Phùng Quang Hiển vẫn là một nỗi đau giấu trong đáy lòng của cô. Anh ta đối xử với chị tốt, đó là bởi vì anh ta tưởng anh ta yêu chị, nhưng trên thực tế đó chỉ là ảo giác. Bây giờ anh ta cuối cùng đã có thể nhận ra rõ ràng, anh ta cùng với Lãnh Kiều Thi mới là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Cũng bởi vì biểu hiện quá cực đoan, tổn thương lẫn nhau, cho nên mới tổn hại tình cảm của nhau mà thôi. Bạch Tiểu Miên trả lời. Em mặc kệ anh ta là yêu ai, dù sao cũng không phải là yêu em. Đồng Đồng. Bây giờ em cũng không cần anh ta yêu em nữa, không phải em đã có bạn trai yêu rồi hay sao? Mạnh Tiểu Miên vội vàng nói. Vậy cũng đúng, bạn trai của em không hề kém so với anh Quang Hiền chút nào cả, thậm chí còn trẻ tuổi hơn. Đối với em cũng là ngoan ngoãn phụng tùng, rất bảo vệ, em rất hạnh phúc. Mạch Đồng Đồng ngọt ngào nói. Vậy là tốt rồi, có thể nhìn thấy em hạnh phúc, chị cũng đã an tâm. Cô Luật. Trước đó Mạch Đồng Đồng xa cách và lạnh lùng với cô như thế nào, Mạch Tiểu Miên vẫn là đối đãi với cô giống như em gái của mình. Thật hy vọng cô bé có thể hạnh phúc. Cảm ơn chị. Mạch Đồng Đồng bỗng nhiên cảm thấy áy náy nói. Chị, kỳ thật, trước kia em vẫn luôn oán trách, đố kỵ với chị, cho nên mỗi lần gặp chị em cảm thấy rất bực bội. Hiện tại em đã suy nghĩ rõ ràng, đó là bởi vì tâm lý tự ti của em tác quái cho nên mới giận lây sang chị. Đồng Đồng, chị rất vui bởi hôm nay em có thể thẳng thắn nói chuyện với chị như vậy. Mạch Tiểu Miên cũng vui vẻ nói, dù như thế nào, chị vẫn mãi mãi là chị của em sẽ là em gái ngoan của chị. Chị, em yêu chị. Mạch Đồng Đồng cảm động nói, đây là lời thật lòng. Chị cũng yêu em Đồng Đồng. Chúng ta mãi mãi là chị em, chị chờ em trở về. Bạch Tiểu Minh cũng cảm động nói, có thể giải mở được khúc mắc giữa hai chị em đối với cô thực tình là rất tốt. Hai chị em lại nói vài chuyện khác rồi mới cúp điện thoại. Bạch Tiểu Minh vui vẻ ra mặt, nhịn không được mà hát vài câu. Vừa vặn lúc này Kiều Minh Húc đi đến, trông thấy cô vui vẻ như vậy nhịn không được hỏi cô chuyện gì xảy ra. Bạch Tiểu Minh cũng nói chuyện của Đồng Đồng cho anh nghe. Đồng Đồng có thể như vậy là tốt rồi, trước đó anh vẫn luôn lo lắng em đến cùng có phải là lại lôi ra một con rắn độc hay không. Kiểu Minh Hút nói. Minh Hút, sao anh có thể nghĩ Đồng Đồng như vậy? Bạch Tiểu Miên đoán chắc, Đồng Đồng dù như thế nào cũng là em gái của em, có lẽ trước đó bởi vì còn nhỏ cho nên mới cố chấp. Em đấy, em luôn nghĩ tốt cho người khác, kết quả vẫn luôn bị người ta cắn ngược trở lại. Kiều Minh Húc trìu mến sờ tóc của cô, có điều anh thích nhất là điểm này của em. Kiều Minh Húc bây giờ đối với sự nghiệp và tiền bạc cũng không còn quá theo đuổi nữa. Anh đã không còn giống như trước kia. Anh đem 1/3 tiền của Kiều Thị kiếm được để cho Kiều Hoành Vũ làm quỹ từ thiện của Kiều Thị. Kiều Hoành Vũ lần này giống như tìm đúng được công việc yêu thích. Ông phát triển quỹ từ thiện rất tốt, khiến cho quỹ này đã làm ra không ít cống hiến. Mặt khác, 1/3 tiền, Kiều Minh Húc lại cải thiện tiền lương và phúc lợi cho nhân viên để cho bọn họ hưởng thụ những đãi ngộ mà các công ty khác không hề có, còn thành lập một bộ phận để quan tâm tới chế độ của công nhân viên. Bây giờ mọi người được làm công nhân viên của Kiều Thị là một việc rất vinh quang. Bọn họ càng thêm trân quý và cố gắng làm việc, miễn cho bị sa thải khỏi nơi này. Trên đời này, có bỏ thì mới có được. Kiều Minh Húc phát hiện, anh bỏ đi càng nhiều thì lại càng có được nhiều hơn. Kiều Thị bây giờ danh tiếng cực kỳ tốt. Nhân viên của Kiều Thị làm việc tích cực, thành thật làm việc. Có rất nhiều công ty xí nghiệp muốn hợp tác với Kiều Thị. Đương nhiên, bởi vì Kiều Thị cùng với Triển Gia và Uông Gia có quan hệ cho nên cũng nhận được không ít công trình của chính phủ. Về phần các công nhân viên, bởi vì vui vẻ làm việc, hiệu suất công việc cực kỳ cao. Kiều Thị từ một xí nghiệp ở thành phố A đã trở thành xí nghiệp đứng đầu cả nước, đồng thời bắt đầu hướng ra thế giới. Kiều Minh Húc biết rõ, việc cai quản công ty cũng giống như nấu món ngon, chuyện lớn nhỏ của công ty nhất định anh phải tự mình làm. Anh cũng thành lập các chế độ cao hơn, thuê những nhân viên có năng lực để quản lý công việc. Khi đến công việc của anh, mặc dù không phải rất nhiều, trừ khi là những công việc lớn, cho nên anh cũng có nhiều thời gian để làm bạn cùng Mạch Tiểu Miên và bọn trẻ. Anh bất cứ lúc nào Đã hiểu được trên đời này quan trọng nhất là cái gì, đó chính là tình yêu. Cũng bởi vì anh biết buông tay, cho nên những quản lý nhân viên của anh lại có thêm sự phát triển và tiềm lực làm việc luôn tốt hơn. Bạch Tiểu Miên sau khi khôi phục vết thương thì có thể cùng với bọn trẻ xuất viện. Những đứa trẻ phát triển rất tốt, càng ngày càng không giống lúc mới sinh ra. Đến khi có thể xuất viện, ba đứa trẻ khuôn mặt đã bầu bĩnh đáng yêu, khiến cho người khác muốn hôn. Bạch Tiểu Miên cảm thấy một ngày 24 giờ nhìn bọn trẻ cũng là không đủ. Cô luôn có cảm giác hạnh phúc, Kiều Minh Húc cũng giống vậy. Mỗi ngày tan làm, chuyện đầu tiên chính là rửa tay thay quần áo, sau đó bế con và thay phiên nhau ôm chúng, hôn chúng. Đương nhiên anh cũng luôn có bất công. Mỗi lần đứa bé đầu tiên anh ôm luôn là con gái, ánh mắt nhìn con gái cũng đặc biệt dịu dàng. Bạch Tiểu Miên luôn cảm thấy anh là một người ba rất bất công. Con gái là phải nâng niu ở trong lòng bàn tay giống như công chúa vậy, cưng chiều mà lớn lên để cho con bé sống đơn thuần thiện lương. Kiều Minh Húc nói, anh đừng quên mẹ em chính là người đơn thuần thiện lương, như vậy mới đau khổ cả một cuộc đời. Bạch Tiểu Minh nghĩ đến Hoàng Uyển Sung, trái tim liền cảm thấy ê ẩm.